Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, phần 22. Cổ đại sắm vai cường đoạt thần thê đỉnh đầy nàng hát thoát đi trong miệng vật. Khóc ngâm dồn dập giật ra hoa ly trong cổ họng, bị hoàng đế ngậm lấy phấn môi lại đau lại ngứa, dùng mình nức nở cực kỳ quái thanh âm tới, khác kiều mị lại hỗn loạn khổ sở. Ở nam nhân thật mạnh thẳng lưng một lát, mới vừa rồi suy yếu đi xuống thanh nhi nháy mắt cao vút vài phần, a a. Không, thược dược mùi hoa tràn ngập, theo cưỡng chế phù hợp thâm nhập, trong gió lại nhiều một sợi mùi hoa ở ngoài hơi thở. Nồng đậm đặc thù, khóe mắt nhiệt lệ bị đâm không ngừng lạc. Kịch liệt chung, hoa ly bắt được hoàng đế cánh tay, mảnh khảnh năm ngón tay hung hăng quắt ở hắn cánh tay gian. Thực nhanh có máu tươi chảy ra, đè ở trên người nàng nam nhân lại phát ra đáng sợ than nhẹ. Làm như thoải mái cực kỳ, đại trưởng ấn xuống nàng bụng nhỏ, phá lệ sinh mãnh đem rời khỏi hơn phân nửa long trụ lại nhét vào thân thể của nàng, ngô. Vốn chính là động lại toan trướng khó nhịn địa phương bị hắn dùng tay ngăn chặn. Cực nóng mềm yếu trọng quán mà nhập, sinh sôi đỉnh cổ tử cung tê dại phát tô. Hô hấp thác loạn gian, nàng kém chút nhịn không được tưởng phun tiết cái gì, bởi vì khó chịu. Nàng cung nổi lên mềm eo, như ngọc độ cung tinh tế. Dụ hoàng đế duỗi tay đi khống chế được, liền thao nhập lực độ đều thương tiếc vài phần. Hắn thấp thở gấp nhìn chăm chú dưới thân nữ nhân. Hoa Gian khóc khóc ai ai nàng, kiều yếp đỏ tươi. Mỹ chỉ nghĩ làm hắn càng thêm điên cuồng, này trăm ngày sau. Chậm ngày ngày đều nghĩ như thế lộng ngươi. Hiện tại thích chứ? Rời khỏi thịt trụ thô trướng làm cho người ta sợ hãi. Mặt trên có hắn long tinh cũng lại nàng dâm mạt. Nửa cắm ở sưng đỏ huyệt khẩu gian. Thoáng hướng trong một tễ. Run rẩy nộn môi liền chảy ra nị nị nhiệt lưu tới. Bắn quá một lần hoàng đế lúc này đây rốt cuộc có. Kinh nghiệm, đem bồng bột dục vọng đè nén xuống. Hắn cũng không biết được. Nguyên lai nam nữ giao hợp sẽ là như thế cực lạc. Nàng ướt, nàng nộn, lệnh người giận sôi sảng, hoa ly khóc hô hấp thác loạn. Trong thân thể vắt ngang cự vật tắc nàng nói không nên lời lời nói. Hàm chứa tuyệt vọng nước mắt mắt đẹp hung hăng trừng mắt hoàng đế. Ở hắn đình hoãn một lát khi, đôi tay lung tung hướng trên người hắn chộp tới, như thế nào? Muốn chậm ôm ngươi thao? Hắn cố ý xuyên tạc. Một tay bóp chặt nàng eo nhỏ, một tay bắt được nàng tưởng hành hung ngọc cổ tay, thoáng dùng sức liền đem nàng từ bụi hoa túm vào hoài, a a. Hoa ly kinh hô thở dốc, nàng vốn là hai chân đặt hắn bên hông, như vậy lôi kéo lên, nửa người dưới càng thêm dễ dàng dán vào hắn long hông. Phiếm dâm lãng nhiệt tức côn thịt, lại một lần đỉnh đầy nàng, đại quy đầu càng sâu. Một nửa tạp vào cung khẩu, nam nhân trên người đế phục hỗn độn. Ôm khuynh thành mỹ nhân liền như vậy thâm nhập tư thế. Ở nàng đã mất sức chống cự dưới tình huống buông lỏng ra nàng nhu đề. Cười ngậm lấy mấy khẩu nàng ớt nhũ. Nghe bên tai ngâm khóc. Hắn nhắm hai mắt liếm liếm hơi ngạnh phấn tiêm. Tuấn Mỹ mặt rồng thượng nhất phái cuồng sắc nhẹ chút hút. Người càng xúc, bên trong thủy liền càng đi ngoại chay. Nhìn xem chẫm hông, đều bị ngươi biến thành gì dạng. Hắn thân mật ôn nhu, gang tấc khoảng cách nhìn chăm chú hoa ly. Hiện nay nàng liên chiến run cũng không dám đại biên độ. Ngồi ở hắn giữa hai chân, là như vậy bất lực. Nước mắt ngậm mãn hắc đồng ảnh ngược đối hắn gia tăng sợ hãi, hắn khẽ nhíu mày. Đem nàng cổ bạn ướt loạn tóc dài thuận đến một bên đi, ngươi là cái thứ nhất làm chẫm như thế mất. Khống chế nữ nhân. Sợ cái gì? Trẫm có thể đem hết thảy đều cho ngươi. Ngoan, nói cho trẫm, ngươi thích ta như vậy lộng ngươi. Có phải hay không? Để sát vào nàng, hôn nàng nước mắt. Cuối cùng kia một câu hắn không hề xưng trẫm. Ôm như vậy nàng, hắn cũng bất quá là bình thường nam nhân. Thất tình lục dục tăng vọt. Hết thảy đều bị nàng đảo loạn, trầm thấp thanh âm tràn ngập mê hoặc. Một chữ vào nàng kịch động trái tim. Hoa ly vội vàng lắc đầu, chút nào không dao động, chẳng sợ hắn là hoàng đế, Như vậy cưỡng bách chỉ làm nàng chán ghét, như thế à, tuổi trẻ đế vương có chút mất mát thấp thấp. Cười, hư đỡ ở hoa ly bên hông đại trưởng chợt dùng sức. Tác giả Khuẩn PS, khai càng, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.